Thần cấp ở rể. Chương 699, 699, bao vây khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta biết việc quan trọng nhất bây giờ chính là rời khỏi nơi này. Dù sao ở đây cũng có quá nhiều sát thủ. Về phần phía sau nhà họ Triệu phải làm gì? Cô ta sẽ từ từ suy nghĩ sau khi rời khỏi đây. Hồng Á Phương kết nối được camera của toàn bộ khách sạn và nói với Du Kinh Hồng. Bây giờ họ đã chặn tất cả các lối ra. Bất kể chúng ta đi ra ngoài từ đâu, đều giống nhau, đều sẽ gặp phải rất nhiều kẻ thù. Du Kinh Hồng cau mày. Không có cách nào đi ra khỏi nơi này sao? Nếu không, vậy thì cứ giết đi. Du Kinh Hồng lấy ra một cái hộp từ vòi chữa cháy ở lối đi an toàn. Sau khi mở hộp ra, thấy trong hộp có rất nhiều súng ống. Du Kinh Hồng trực tiếp vác súng bắn tỉa trên lưng. Một tay cầm súng tiểu liên, tay kia cầm một khẩu súng trường. Súng lục và bom được treo trên thắt lưng. Con dao thụy sĩ đang được cắm ở trên đôi giày. Sau khi vào khách sạn, họ đã đặt hết vũ khí vào các vị trí an toàn. Nên họ biết vũ khí ở đâu trong toàn bộ khách sạn. Chỉ là họ không hy vọng sẽ sử dụng vũ khí như vậy. Thật không may, tình hình đã thay đổi quá nhanh. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hồng Á Phương đột nhiên nói. Thực ra, có một lối đi phía sau nhà bếp, nhưng lối đi đó được sử dụng để bỏ rác. Lộc Thâm Lâm vội vàng nói. Đó là đường đổ rác. Làm sao chúng ta có thể đến nơi đó chứ? Du Kinh Hồng thờ ơ nói. Đã đến lúc này rồi. Nếu anh không đi, vậy chờ bị những kẻ địch kia giết chết đi. Lộc Thâm Lâm nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng anh ta vẫn rất không cam lòng không chui vào mấy nơi kiểu đó. Nhưng anh ta cũng biết nếu bây giờ bị đối phương bắt được, anh ta nhất định sẽ bị đánh chết. Đương nhiên anh ta biết điều này, cho nên cũng không phản bác nhiều. Chỉ đi theo Du Kinh Hồng về phía phòng bếp. Tai của Du Kinh Hồng chuyển động. Cô ta ngăn Hồng Á Phương và những người khác lại. Sau đó súng tiểu liên trong tay cô ta chĩa vào một lối vào phía trước. Chỉ thấy có 3-4 người lao ra từ bên trong. Tất cả đều có súng trong tay. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Du Kinh Hồng đã bắn chết họ. Kỹ năng sử dụng súng của Du Kinh Hồng đến ngay cả Diệp Vô Phong cũng phải bái phục. Vì vậy việc đối phó với những kẻ thù này tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Không tốn nhiều công sức chút nào. Nhưng Du Kinh Hồng vẫn không lạc quan. Cô ta chỉ có một người. Còn người bên kia không biết bao nhiêu người, đã bao vây toàn bộ khách sạn rồi. Và sau khi cô ta giết những người này, nhà họ Triệu sẽ biết họ đang ở đâu. Và một vòng tròn sẽ được hình thành vào lúc đó. Cho dù kỹ năng bắn súng của cô ta rất mạnh, nhưng cũng không có cách nào thoát ra được. Hồng Á Phương lúc này mới nhìn vào máy vi tính, sau đó chỉ vào lối vào lầu 3. Trong này hình như không có ai có thể đi từ nơi này. Nhưng nhà bếp ở lầu 1. Lộc Thâm Lâm nói nhanh. Hồng Á Phương nói. Điều chúng ta phải làm là tránh những người từ bên dưới đi lên. Chắc hẳn bọn chúng đang chạy tới. Nếu chúng ta cứ ở trong đường an toàn, vị trí đó quá nhỏ, cho dù nghênh chiến thì cũng không thể chiến đấu tốt được. Lộc Thâm Lâm im lặng. Nhưng Du Kinh Hồng lại nói. Trước tiên lên lầu 3 đi. Tôi đoán bọn họ sẽ tới chỗ chúng ta. Lầu 3 là phòng VIP của khách sạn. Hẳn là có rất nhiều chỗ để trốn. Nếu bọn họ không có cách nào tìm được chúng tôi, họ sẽ bỏ cuộc. Du Kinh Hồng nói xong. Mọi người tiến vào phòng VIP trên tầng 3. Du Kinh Hồng tiếp tục đi về phía trước. Cô ta biết rằng có một đại sảnh ở phía trước. Và đại sảnh này chắc là có một cầu thang xoắn ốc nối thẳng với tầng 2 và tầng 1. Nhưng cô ta cũng biết cầu thang này chắc sẽ có người canh gác. Nếu bọn họ dám đi xuống cầu thang này, có lẽ sẽ gặp phải những tay súng đó. Tôi thực sự không ngờ nhà họ Triệu lại để nhiều người đến đây để giết cục Hồng Thuẫn chúng ta như vậy. Lại còn dùng súng, họ thật sự không sợ bị điều tra. Vụ án sở hữu súng rất nghiêm trọng đấy. Du Kinh Hồng cười khẩy. Lộc Thâm Lâm nói, đã là lúc nào rồi còn nói chuyện này. Chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này đi. Không phải nói có thể rời khỏi nơi này từ phòng bếp sao? vậy mau đến phòng bếp đi. Du Kinh Hồng thờ ơ nói. Tôi đương nhiên biết loại chuyện này. Nhưng anh phải nghĩ xem. Hiện tại xung quanh đều có kẻ thù. Dễ dàng xuống bếp như vậy sao? Mặc dù sau khi vào bếp cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Hơn nữa chúng ta không thể để lộ mục đích tới đây. Nếu không đối phương có thể sẽ đến bắt ba ba trong dọ đấy. Lộc Thâm Lâm lúc này có chút tức giận. Vốn tưởng rằng Du Kinh Hồng có thể dễ dàng đưa anh ta ra khỏi khách sạn. Không ngờ lại có nhiều nguy hiểm như vậy. Nếu sớm biết thế thì anh ta trở về phòng mình là tốt rồi. Dù sao anh ta cũng không phải người của Cục Hồng Thuẫn. Cục Hồng Thuẫn phải chịu trách nhiệm về những chuyện này. Đương nhiên nhà họ Triệu giết bọn họ cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu người của Cục Thanh tra Quốc gia bị giết, thì nhà họ Triệu thật sự là tự đâm đầu vào chỗ chết. Cục Thanh tra Quốc gia có quyền lực nội bộ rất lớn. Và vì đây là cuộc điều tra nội bộ nên sự an toàn của các thành viên Cục Thanh tra Quốc gia sẽ phải được đảm bảo. Điều này tất cả các thành viên của Cục Thanh tra Quốc gia đều biết. Nếu các thành viên của Cục Thanh tra Quốc gia bị giết bởi một số lực lượng trong nước, thì lực lượng này sẽ bị tấn công bởi quân đội. Vì vậy Lộc Thâm Lâm hoàn toàn không lo lắng về điều này. Nhưng tốt nhất là họ có thể đi ra ngoài. Ai biết được liệu những tay súng này có biết về Cục Thanh tra Quốc gia hay không? Nếu không biết và coi anh ta như một thành viên của Cục Hồng Thuẫn, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ bị giết chết. Đó là lý do tại sao anh ta sẵn sàng đi theo đám người Du Kinh Hồng tới nơi này. Nhưng anh ta không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Bọn họ coi như không có cách nào từ tầng 3 này đi xuống cả. Yến Phi nhìn Du Kinh Hồng. Tôi đi ra ngoài dụ bọn họ. Các người đi xuống trước đi. Du Kinh Hồng thờ ơ nói. Đã đến lúc này, cậu bớt nói mấy chuyện này đi. Chúng ta chỉ cần đột phá đi ra ngoài là có thể rời khỏi khách sạn này. Yến Phi lo lắng nói. Nhưng bây giờ phía dưới có nhiều người như vậy. Nếu tôi không dụ bọn họ đi, bọn họ nhất định sẽ tìm được chúng ta. Du Kinh Hồng rửng rưng nhìn La Tử Nghiệp và La Tử Đàn. Hai người cũng gật đầu. Kiên quyết nói, lần này nhất định phải cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Dám truy đuổi chúng ta. Không giết chết bọn họ thì chúng tôi không mang họ La. Du Kinh Hồng nói, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Tôi đoán cái bẫy của các người chắc cũng tới lúc có tác dụng rồi. Vừa mới dứt lời thì nghe thấy tiếng nổ trên tầng 5 khiến người của cả khách sạn hoảng hốt. Bọn họ không biết trong khách sạn có chuyện gì. Ai nấy đều lấy điện thoại ra gọi cho quầy Lễ Tân. Và lời khuyên của Lễ Tân là bọn họ nên cố gắng đợi trong phòng. Không nên ra ngoài. Cách chương.